Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 166, đọc cô mưu mặt lãnh, An Khang cũng là tốt cường tính tình, nhìn như thanh lãnh rộng lớn cung điện bên trong chưa bao giờ thiếu chuyện mới mẻ nhi. Tịch mịch đến cực hạn thâm cung nữ tử có rất nhiều biện pháp chế tạo một ít náo nhiệt xuất ra. Năm trước Thái Cực cung khắp nơi dán may mắn bùa đào. Thư Hoan điện cũng như thế, chẳng qua cùng năm rồi bất đồng là, Vi thị năm nay ở Mạnh Khương trên người tìm càng nhiều hơn tâm tư. Ngóng trông nàng có thể tìm một cái như ý lang quân. Dù sao lại có một năm, Lâm Xuyên công chúa liền muốn cập kê. Năm cũ thời điểm, Vi quý phi gọi người ở trong cung thiết yến, đem trong thành Trường An nhất chúng quý nữ đều mời đến. Trên danh nghĩa là nhường tiểu cô nương nhóm thưởng mai mua vui. Trên thực tế chẳng qua là một hồi mưu đồ bí mật đám hỏi thôi. Mạnh Khương đối này hưng chí thiếu thiếu, tự mấy ngày trước đây cùng quỷ quái bực bội sau, nàng cảm xúc luôn luôn đều rất xa xút, xem người khác sáp mai pha trà tán gẫu bất diệt nhạc hồ. Nàng lại đem vẻn vẹn nhất cành hoa mai cánh hoa tất cả đều thu rớt. Minh Mị tọa ở một bên, vỗ về A Đại nói, ngươi vốn định nấu một loại tân trà vội tới ta nếm thường sao? Ân, tựa như không có nghe biết lời của nàng, đãi Mạnh Khương thấy trước mặt chén trà chung nổi lơ lửng hoa mai cánh hoa khi. Thế này mới phản ứng đi lại, hoa rơi cố ý, dòng chảy vô tình, cùng sầu nấu uống vào trong bụng, cũng liền vô ưu vô lự, thổi phù một tiếng cười ra. Bưng kia chén trà nòng uống một hơi cạn sạch, Minh Mị gật gật đầu nói. Không sai, hoa mai u phức, đổ không có vẻ trà khổ thôi đại nhân bị giam cầm. Tỷ tỷ một điểm đều không lo lắng sao? Múc nhất trước nước ấm ngã vào của nàng bát trà bên trong. Mạnh Khương thở dài, không nghĩ lại nghĩ này phiền lòng sự. Hắn cũng không cấp, ta có cái gì hảo cấp, cười cười. Nàng nhớ được Thôi Ngọc đã từng nói qua, hắn nhập sĩ 10 năm có thừa, rất nhiều sự tình nên như thế nào làm tất nhiên là tính trước kỹ càng. Không cần thiết nàng quan tâm, ai, cái kia cô nương là ai ra tiểu thư? Theo ánh mắt của nàng nhìn sang, một cái một thân cầm tú hoa phục nhẹ nhàng thiếu nữ nhảy vào mi mắt. Kia cô nương ước chừng 15, 16 tuổi bộ dáng. So Mạnh Khương lớn hơn không được bao nhiêu, một đôi mắt phượng lộ ra cao ngạo, tựa như này một phòng nữ quyến cũng không xứng bị nàng để vào mắt. A, là Âm đại nhân gia nữ nhi, thật đúng là khách ít đến a, Mạnh Khương xa xa liếc người nọ liếc mắt một cái. Thiếu nữ một tay nâng má một tay rào cháo bột nói. Nàng khuê danh một cái nhu tự, khả làm người lại một điểm cũng không ôn nhu. Ngạo khí thật sự, cùng cái kia trưởng tôn Dung Yên không sai biệt là mần ni, chẳng qua trưởng tôn ra dù sao dựa. Vào tiên hoàng hậu, mà Âm đại nhân chẳng qua là chỉ vào Đức Phi nương nương thôi, Đức Phi nương nương. Ngón tay nhẹ nhàng đập vào trên bàn, Minh Mị như có đăm chiêu hỏi đến, ta ở trong cung nhưng là rất hiếm thấy đến nàng, nàng thế nào, cùng quý phi nương nương hòa thuận sao? Lộ ra một chút giảo hoạt cười, Mạnh Khương tiến đến nàng bên tai nhỏ giọng nói xong, tỷ tỷ, này chư vị nương nương phong hào cũng không phải là bạch nghĩ. Chỉ bằng này đức tự liền có thể biết Âm nương nương là tốt người nói chuyện. Cùng nàng ca ca khả không giống với, Đức Phi nương nương sợ bị Âm đại nhân bài bố, cho nên hàng năm cáo ốm, không để ý hậu cung việc vặt. Ở trong cung ăn chay niệm Phật cứ như vậy, này Âm cô nương còn như vậy ngạo, liền tính Đức Phi nương nương hảo thanh tĩnh, khả cũng không phải thất sủng bị biếm lãnh cung, dù sao cũng là tứ phi chi nhất, mà Âm đại nhân ở phía trước hướng coi như là hết sức quan trọng nhân vật. Cho nên tự nhiên có ngạo tư bản, này thành Trường An nội quyền quý nhiều như vậy. Chỉ là quốc công sẽ không chỉ một cái. Âm gia thiên kim thật đúng là tự cho mình không thấp a, nhéo khối điểm tâm bỏ vào trong miệng. Minh Mị gặp Mạnh Khương sắc mặt tốt lắm rất nhiều, cảm thấy thoáng trấn an chút, tỷ tỷ biết sao, âm cô nương một lòng ngưỡng mộ Uất Trì thiếu khanh đâu, rất khó tưởng tượng như vậy cao ngạo cô. Nương cư nhiên thích cái kia sinh một đôi hoa đào mắt phong lưu võ tướng. Nàng một mặt không thể tin xem Mạnh Khương, kia Uất Trì đâu, nếu là thật sự người cũng như tên, ôn nhu khả nhân, kia Uất Trì đại nhân khẳng định nguyện ý a. Nhưng là này âm cô nương tùy hứng thật sự, hơn nữa chính là một cái ngực đại ngốc nghếch bao cỏ, nhân đức phi nương nương quan hệ. Mạnh Khương cơ hồ từ nhỏ liền nhận thức âm nhu, hai người một đạo lớn lên, nhưng đối phương lại cũng không đem nàng này công chúa để vào mắt. Thường thường biến đổi pháp nhi cùng nàng so, hơi có không như ý liền khóc lớn đại náo, giống như bị Mạnh Khương cậy thế khi dễ dường như. Ta mẫu phi người kia người cũng biết, tốt nhất mặt mũi, cho nên mỗi lần nàng khóc nháo không thôi thời điểm, mẫu phi luôn nại tính tình đem của ta kia phân cho nàng, nhớ tới thơ ấu này bi thảm chuyện cũ. Mạnh Khương trong lòng hận không được, có thể nhường quý phi nương nương chịu thiệt, này âm cô nương thật đúng là rất cao a, tú tài gặp gỡ binh. Có lý không nói được, nếu là so tâm cơ, nàng mẫu phi tự nhiên không kém. Nhưng đối phương hoàn toàn không ấn lẽ thường ra bài, đổi làm là ai cũng không có biện pháp, trong điện còn lại vài cái cô nương cũng rõ ràng không muốn gặp âm nhu. Ai cũng không đồng ý cùng nàng tọa ở cùng nhau, liền chỉ chừa nàng một người chiếm hết toàn bộ trà án. Vi thị vừa nhìn thấy nàng liền phiền lòng, vốn là vì cấp Mạnh Khương tướng xem nhà chồng, đêm này đó các tiểu thư mời đến cũng tốt lẫn nhau quen thuộc tính nết. Dù sao một nhà gia phong đều có thể theo này đó nữ quyến giơ tay nhấc chân chung nhìn thấy. Đồ mân y khả đã đều mời, sẽ không hảo đem âm nhu lược ở một bên, thế này mới ngại cho tình cảm cho nàng bái thiếp, ngược lại đối như ý dặn vài câu. Vi thị chỉ cầu nha đầu kia khả tuyệt đối không nên rào bản thân cục mới tốt. Cuối cùng một cái đến là An Khang công chúa. Bé bỏng thiên hạ vừa đi vào trong điện liền hấp dẫn minh mị ánh mắt. Mười tứ công chúa tuy rằng so Lâm Xuyên công chúa xếp dựa vào sau. Nhưng hai người kỳ thực là cùng một năm sinh ra, chẳng qua so Mạnh Khương chậm mấy tháng thôi. Liên tưởng độc cô mưu kia cao lớn bộ dáng, nhìn nhìn lại An Khang khéo léo thân ảnh, minh mị bỗng nhiên liền nghĩ tới phi điểu y nhân bốn chữ. Tiểu cô nương vào cửa thời điểm chỗ ngồi đã đều bị nhân ngồi đầy. Nàng nhìn nhìn âm nhu bên cạnh chỗ trống, không khỏi thở dài, tổng không đến mức xui xẻo như vậy, muốn cùng vị này âm đại tiểu thư ghé vào một bàn đi. Âm nhu thấy An Khang, rõ ràng không muốn để cho nàng tọa đi lại, của nàng mẫu phi sinh tiền tuy rằng sủng quan lục cung. Khả dù sao đã chết. Hiện thời mười tứ công chúa chẳng qua là cái không có nương đứa nhỏ. Hơn nữa còn là thứ xuất, kia xứng cùng nàng tọa ở cùng nhau. Phải biết rằng, nàng nhưng là phụ thân đích ruột thịt tiểu nữ nhi, là toàn bộ phủ đệ hòn ngọc quý trên tay. Cô lại là cao quý đức phi, sinh sôi đè ép An Khang mẫu thân một đầu đâu. Tuế tuế, đến tỷ tỷ nơi này tọa, minh mị hướng An Khang vẫy vẫy tay. Tiểu cô nương gặp là nàng, trên mặt bỗng nhiên nở rộ một cái thật to tươi cười. Tự lần trước ở ngụy tướng quý phủ gặp qua độc cô mưu sau. Nàng hồi cung liền đi tìm An Khang, vốn chỉ là muốn nhìn một chút cái kia đối bản thân có chút không vui hình bộ thượng thư vị hôn thê. Đến cùng là người ra sao cũng, lại không nghĩ rằng Lý Tự Nhi này danh gọi tuế tuế muội muội thảo hỉ thật. Hoàn toàn không giống nàng phu quân như vậy lãnh như hàn sương. Thả Lý Tuế Tuế một lòng ái mộ độc cô mưu, cùng Mạnh Khương ái mộ quỷ quái giống nhau, hơi có chút nhất xương tình nguyện cảm giác, chẳng qua bất đồng là, quỷ quái quật cường, Mạnh Khương cũng là tốt dỗ, khả độc cô mưu mặt lãnh, An Khang cũng là tốt cường tính tình, hai người ở cùng nhau, nếu là luôn luôn đều là Tuế Tuế một người trả giá. Chỉ sợ dùng không được bao lâu, tiểu nha đầu sẽ trở mặt. Hết chương.